Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 12, bị thương. Góc truyện audio.com. T, Lăng Thiên Ư phát ra một tiếng hấp khí. Địa phương khóe miệng bị bặm đến. Hiện giờ Liên Bính cũng không dám bính. Nhưng là lại luôn không tự chủ được muốn dùng đầu lưỡi đi liếm một liếm. Nhất thời sơ suất liếm nặng một chút. Đau đến mức y không tự hút khí. Nghe được thanh âm Lăng Thiên. Lăng Phong một nhướng mày. Sờ sờ cầm hắn, còn có chút ẩn ẩn đau lại chính là thản nhiên. Bất quá ngay lúc đó xác thực cảm giác đến một cỗ xúc giác ôn nhuận. Đúng là môi tiểu nhi tử sao? Ha ha, làm sao vậy, vừa mới sự phát đột nhiên. Có phải hay không ba ba đem tiểu thiên? Trong áp bị thương, ân, Lăng Phong nắm bắt cầm Lăng Thiên. Đem đầu y chuyển lại đây. Nhìn bên trái khóe môi y đích xác có chút sưng đỏ cùng cảm giác rách ra. Mặt ngoài nhìn lại không nghiêm trọng, hơi suy tư, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra môi tiểu nhi tử. Kết quả liền thấy được địa phương bên trong, miệng vết thương bị răng nanh điếm ra tới, hoặc nhìn không nhỏ, còn không có nhìn cẩn thận, chỉ thấy đầu Lăng Thiên hướng bên cạnh uốn éo, ngón tay hắn đặt ở trên môi y hoạch một chút trượt mở ra. Xúc cảm kia bóng loáng. Nhượng Lăng Phong không tự chủ được bắt chỉ tay ma sát một chút. Hơi hơi thất thần, ta không sự, Lăng Thiên thực không được tự nhiên nói. Bên tai ửng đỏ, nhíu mày, lại không tự chủ được liếm một chút môi. Vừa rồi cái loại tư thái này. Nhượng Lăng Thiên có một loại cảm giác phi thường không được tự nhiên. Từ trước thế đến kiếp này, chưa từng có tiếp cận, hơn nữa còn là lấy cái loại tư thái này. Thật sự nhượng y có chút xấu hổ vô cùng quẫn bách. Lăng Phong lại cười khẽ một tiếng. Hai tay đem đầu Lăng Thiên cố định. Chuyển hướng hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười nhu hòa. Giống như khí tức nguy hiểm vừa rồi Lăng Thiên cảm giác đến không là Lăng Phong. Nhìn bên trái khóe Lăng Thiên môi bị nước miếng dính thấp ánh sáng. Lăng Phong ngón tay nhẹ nhàng đẩy môi Lăng Thiên ra. Lần thứ hai nhìn. Sau đó tiểu tâm dặn dò, không cần liếm, sẽ rất chậm, tốt lắm, vì bù lại một chút khuyết điểm của ba ba, thân một chút, tại trán Lăng Thiên lưu lại một dấu hôn môi, lại thuận tay nhu nhu tóc Lăng Thiên, mới buông y ra, chỉ nắm cả bờ vai của y, Lăng Thiên sờ sờ cái trán bị hôn môi. Thản nhiên cười cười, giống như nói giỡn nói, ba ba, ta 18, sự tình đùa tiểu hài tử liền không muốn đi. Lăng Phong cũng là thực nghiêm túc trả lời. Chính là ánh mắt cùng vẻ mặt Tiểu Thiên không nói cho ta biết là như vậy. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thiên, ánh mắt Tiểu Thiên liền nói cho ba ba, thực thích ba ba thân cận đâu. Lăng Thiên ẩn ý cười đi xuống. Không thấy, kiếp này lần đầu tiên gặp lại, y cũng đích xác vẫn là thực thích Lăng Phong tới gần sao. Y cho rằng cái kia thời điểm đã muốn ngụy trang tốt lắm. Kết quả lại liếc mắt một cái đã bị người xem thấu. Lăng Thiên chống lại ánh mắt Lăng Phong mang theo ý cười. Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Thiên cảm thấy đầu đột nhiên nhảy dựng đau. Giống như khiêu không ra kết cục tử vong giống nhau. Bị nhốt ở tại cặp mắt kia mang theo ý cười lại ẩn hàm tại chỗ sâu nhất trong ánh mắt lạnh lùng đó. Đóng, nhắm mắt, thời điểm tái mở, thanh âm Lăng Thiên rất nhẹ nói. Ba ba, ta trưởng thành, ta 18, là một người trưởng thành rồi. Có thể đối với mình phụ trách, liên người giám hộ đều có thể có nhưng chỉ khi chưa thành niên. Cho nên đừng lại như vậy giống đối đãi tiểu hài tử như vậy đối đãi y. Chẳng sợ đó là đã từng là giấc mộng của y, bởi vì hiện giờ. Người này đối đãi như vậy, chỉ nhượng y cảm thấy thở không nổi. Giống như trong lòng bất luận cái tâm tư bất an gì đều bị nhìn thấu. À, phải không? Chính là vì cái gì ba ba lại cảm thấy Tiểu Thiên chính là cái tiểu hài từ đâu? Hôn lên ánh mắt Lăng Thiên trầm tĩnh, nhìn y phản xạ tính nhắm mắt lại. Trong lòng Lăng Phong bỗng nhiên nhu hòa một chút, vì rằng hắn biết Lăng Thiên đích xác thành niên. Hơn nữa những điều tra tư liệu thượng trải qua càng là thuyết minh y không là cái gì khờ dại hài tử. Nhưng là hắn lại tổng cảm thấy, rất nhiều thời điểm Lăng Thiên là thật tại khát vọng hắn tới gần. Nhất là mấy ngày nay, Cho nên mấy ngày nay thái độ Lăng Thiên đột nhiên chuyển biến lại đây. Hắn lại luôn có chút á thú tưởng đùa đùa y, cảm giác rất tốt. Lăng Thiên không có nói cái gì nữa. Chính là an tĩnh dựa vào Lăng Phong, lẳng lặng chờ xe hồi Lăng gia. Nhìn Lăng gia nhà cửa càng ngày càng gần, Lăng Thiên không chỉ có không có vui vẻ khi về nhà. Ngược lại mang theo một cỗ cảm giác bị đè nén, bởi vì y rõ ràng, Lăng gia không phải nhà mình, ít nhất không như trong tưởng tượng của y, tựa như phụ thân của y, vĩnh viễn cũng thành phụ thân y hy vọng. Tốt lắm, gần đây ngoan ngoãn đứng ở trong nhà, bên ngoài không an toàn, chờ ba ba đem người sau lưng chảo đi ra sẽ vô sự. Ba ba hiện tại đi xử lý một sự tình, ngươi đi vào trước đi. Đến môn khẩu, Lăng Phong cũng không có xuống xe, mà chính là buông Lăng Thiên xuống. Đối y dặn dò, Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, cong cong khóe miệng nói rằng, hảo, ta đã biết. Nhìn thân ảnh Lăng Thiên biến mất tại cửa, Lăng Phong lấy điện thoại di động ra, bắt đánh điện thoại phòng trong, người nghe chính là quản gia. Lăng Phong không chút để ý đối quản gia dặn dò, cấp Lăng Thiên chuẩn bị một ít hương vị không kích thích. Thực vật độ ấm không cao không thấp, sau đó lại thay y tìm thầy thuốc gia đình đến giúp Lăng Thiên nhìn môi. Khi quản gia ứng sau cúp điện thoại, Lăng Phong cùng lái xe quay đầu đi tổng bộ công ty. Đột nhiên đối với sự săn sóc của mình có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại này đó cũng bất quá là một cuộc điện thoại sự tình. Cũng liền không để ý, sự tình hôm nay gặp được. Hắn cũng sẽ không dễ dàng tính. Không chào xuất chủ mưu cuối cùng, hắn chính là tâm thần không yên a. Lăng Thiên mới vừa trở lại phòng của y, liền phát hiện cái gối gấu đồ chơi liền nằm ở giường của y, sừng sốt một chút. Bắt lại tưởng phóng tới nơi khác đi, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ trong phòng lại đều không có địa phương thích hợp phóng cái đồ vật này. Cái phòng ở này không phải của y, cho nên thời điểm ở bên trong luôn luôn có một loại cảm giác không hợp nhau, như món đồ chơi Mao Nhung này, giống như một cái xâm nhập giả xâm nhập hoàn cảnh không hài hòa. Chẳng sợ hắn không có bao nhiêu công kích tính, thán một hơi, Lăng Thiên ôm Đại Hùng ngã xuống trên giường, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ là đi ra ngoài đi dạo lâu như vậy vẫn là sau đó lại có chuyện xảy ra. Thậm chí là cùng phụ thân cái loại không khí quỷ dị này. Đều nhượng y cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi, cả người vô lực, cũng không muốn nhúc nhích, vốn đang có một chút cảm giác muốn ăn, hiện giờ liếm liếm môi đau đớn, cũng không có hưng chí, dù sao còn không phải rất đói bụng, tái chờ một lát đi, không chắc chắn môi sẽ không có đau đớn như vậy đâu. Kéo lỗ tai Đại Hùng trong tay, Lăng Thiên không chút để ý đùa cái này sẽ không nói chuyện, Đại Hùng cũng sẽ không động. Dáng điệu thơ ngây nhượng y nhìn không khỏi cười khẽ một chút. Tâm tình đã khá nhiều, đang tại thời điểm y có chút mệt mỏi muốn ngủ, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào hỏi y, vừa rồi cùng tiên sinh mua vài thứ kia nên như thế nào để đặt. Hỏi ý tứ của y, Lăng Thiên một cái giật mình thanh tỉnh lại. Đem Đại Hùng cầm trong tay thuận tay đặt ở trên giường. Nghĩ nghĩ mua một đống lớn đồ vật. Nhượng y quy chỉnh y còn thật không cái loại kiên nhẫn này. Dù sao nơi này không phải địa bàn của y, khách khí đem chuyện này giao cho quản gia tiên sinh quen thuộc cũng không sao. Y cũng không báo quản gia sao biết được y yêu thích gì. Mà còn hy vọng dựa theo y yêu thích giúp y an trí đồ vật. Dù sao trong đó đại đa số đồ vật y đều không dùng được. Rất nhiều đồ vật y cũng bất quá chính là tò mò nhìn xem. Đã bị mua, nếu đổi cá nhân, hoặc là thượng nhất thế, chỉ sợ còn thật đã bị loại xài tiền như nước này cấp mê hoặc đâu. Đáng tiếc, y hai thế muốn có được, cũng không phải loại đồ vật phù phiếm này, ngược lại nhượng phụ thân của y thất vọng rồi. Bất quá ngẫu nhiên y cũng sẽ thưởng, nếu y thượng nhất thế thật sự biến thành một cái nhị thế tổ vô tri vô giác. Có lẽ ngược lại sẽ không chết nhanh như vậy, ai biết được, cách chương.